Chương 295, sinh mệnh pháp tắc. Nhập môn. Khác nào trong tinh không chòm sao rơi dụng mấy trăm đạo khác nhau thần thông hóa thành ánh sao, từng cái đánh dấu ở pháp tắc chi tuyến tiến lên lưu hải lực lượng nguyên thần, một đường thế như trẻ che dễ dàng địa lĩnh ngộ cô động ở 108 đạo pháp tắc chi tuyến cuối cùng một đoạn lộ trình bên trong, lưu hải nện xuống dòng dã 500 đạo thần thông, bên trong có mở y chu cờ đạo đại thần thông lưu hải tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng một đoạn này 1% lộ trình, so với trước đây 99% lộ trình gấp đôi. Mở YLN tiêu hao còn nhiều nếu không là lĩnh ngộ được thần thông lót đường phương pháp, chỉ cần dựa vào kỹ xảo tăng lên, Lưu Hải cũng không biết bao lâu mới có thể lĩnh ngộ ra đến rốt cục, ở thần thông hiến tế giới, đệ 108 đạo pháp tắc chi tuyến thành công cô đọng. Trong phút chốc, cái kia một bộ đầu người mình rắn pháp tắc đồ, phát sinh thần bí biến hóa, pháp tắc đồ có loại có hư hóa thực cảm giác, hình thành một đạo pháp tắc chi tinh, tiến vào Lưu Hải biển ý thức ngay chính giữa hắn, thu được pháp tắc thừa nhận thành công nhập môn sinh mệnh pháp tắc từ đây. Lưu Hải có thể dựa vào này viên pháp tắc chi tinh, lấy này đột phá độ kiếp kỳ lấy này tu luyện, cũng có thể đột phá đến đại thừa kỳ, thậm chí thành tiên bỗng nhiên, Lưu Hải ngẩng đầu lên, kinh dị. Liếc mắt nhìn trước mặt pháp tắc bia đá. Chỉ thấy, pháp tắc bia đá chân chính chủ thể trên, một hàng chữ dần dần tái hiện ra. Vị thứ 2222 lĩnh ngộ người, Lưu Hải, cảm ngộ pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc xếp hạng, đệ 2222 tên Lưu Hải trong óc, đột nhiên chấn động. Một tấm dường như vô cùng đại bảng danh sách hiện lên ở trong lòng pháp tắc bia đá bảng CTHNZ tên của từng người, ở bên trong lấp lóe không ngừng, tổng cộng 22 người tên xuất hiện ở bảng danh sách bên trên mỗi người đều lấy pháp tắc lĩnh ngộ độ NAMM phán xét vẫn, tiến hành xếp hạng bên trong, có tên phát ra tia sáng, có tên nhưng lờ mờ tối tăm mà có tên, thậm chí còn hiện ra 5 màu ánh sáng kỳ lạ thần bí đặc biệt xếp hạng thứ nhất vị kia, không thấy rõ tên. Nhưng tên sắc thái nhưng là 12 thải ánh sáng Lưu Hải xem hướng về tên của chính mình, không có một đạo thải quang, miễn cưỡng tới nói, xem như là một loại bạch quang, có điều phi thường sáng sủa túy tiên cốc mô cái trong nhà gỗ, chính đang trên ghế nằm khà khà cười đọc sách ông lão đột nhiên ngẩng đầu lên, lại một cái tiến vào pháp tắc bia đá bảng CTHNZ ra hỏa xuất hiện Lưu Hải. Không quen biết, là nửa kia pháp tắc bia đá lĩnh ngộ người này, nửa kia pháp tắc bia đá đến cùng ở nơi nào quên đi, ăn thua gì đến ta ông lão xoắn suýt một hồi. Lắc đầu một cái, tiếp tục túi đầu đọc sách, phát sinh khả khả tiếng. Huyễn giới trong tháp. Lưu Hải quay về hợp thể đỉnh cao Ma Lang, lộ ra nụ cười nhã nhặn, kết thúc ngươi đúng là rất có tự mình biết mình, ta hiện tại có chút yêu thích tính cách của ngươi. Ma Lang quay về Lưu Hải than thở một tiếng. Không, ta là nói, ngươi nên kết thúc. Lưu Hải quay về hắn khẽ mỉm cười. Ma Lang mắt tối sầm lại, nói, thu hồi ta mới vừa nói, như ngươi vậy tính cách, thật là làm người chán ghét, không biết trời cao đất rộng xin khuyên ngươi. Tại đây cái tu luyện bên trong thế giới, phải hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có mấy người, không phải dựa vào mạnh miệng liền có thể đánh bại, muốn ho cờ xem xét thời thế. Lưu Hải nghiêm nghị gật gù, nói, đa tạ Ma Lang tinh linh nhắc nhở, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, vì lẽ đó để tỏ lòng tôn trọng, ta gặp dùng hết. Toàn lực sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh bác đoạt. Lưu Hải hai tay đột nhiên một chảo, trong óc đột nhiên xuất hiện pháp tắc chi hóng ánh nổi lên ánh sáng, soi sáng ở Lưu Hải hai tay bên trên. Một đạo huyền ảo sức mạnh từ Lưu Hải hai tay bên trong hướng về phía trước một chảo, chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô lấy. Ma Lang này một đạo giữ cửa người hóa thân, căn bản là không có cách chống lại, cả người sức sống, bị Lưu Hải này một chảo, trực tiếp vô lấy. Đi ra lấy hào quang màu xanh lục hình thức rút ra Ma Lang thân thể trong chớp mắt ngắn ngủi, khô he ho, thu nhỏ lại, cho đến biến thành một nắm cho cốt hắn căn bản không có bất kỳ dãy rua, ngay ở chỗ mắt ngoác mồm bên trong. Chết đi. Lưu Hải cảm ứng được trong óc pháp tắc chi tinh trơn nên lờ mờ tối tăm, trong thời gian ngắn, đã không cách nào sử dụng nữa. Đòn thứ hai như muốn khôi phục nhanh hơn này đạo pháp tắc chi tinh, Lưu Hải loáng thoáng rõ ràng, cần sử dụng độ kiếp kỳ loại kia tiên lực mới. Có thể pháp lực, không đủ phân lượng huyễn giới tháp trong tầng thứ nhất. Ma Lang im lặng không nói. Ngươi bị làm mất mặt. Huyễn Hoài Mộng len lén liếc Ma Lang một chút, cẩn thận mà nói rằng. Ma Lang chỉ là một vị pho tượng, vì lẽ đó không có mặt đỏ công năng. Vì lẽ đó sắc mặt lạnh nhạt nói, xem hắn người như thế, chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu, khuất khuất luyện hư đỉnh cao, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ta làm sao có khả năng muốn lấy được thật biến thái. A Huyễn Hoài Mộng thở dài nói, ta nhớ rằng trong tộc đã từng có thật nhiều hợp thể đỉnh cao tiền bối, dồn dập ngã vào bước cuối cùng tiến lên. Ma Lang gật đầu nói, đúng, bước đi kia, chính là một cái hô táng không biết bao. Nhiều anh hào trong tộc có một tấm huyễn pháp tắc đồ, người thành công rất ít. Ai, tuy rằng nắm giữ pháp tắc đồ. Nhưng ta liền 103 đạo pháp tắc chi tuyến đều không thể ngưng tụ ra, ta quá thất bại. Huyễn Hoài Mộng muốn khóc. Ngươi không cần với hắn so với, ngươi coi hắn là làm một cái ngoại lệ là được ổ. Cứ như vậy, ta thật giống cảm giác mình còn rất mạnh. Đệ 81 tầng Lưu Hải kinh dị nhìn nam tử trước mặt, trần trơ nói, ngươi không phải ma lang. Nam tử này xem tướng phổ thông, ăn mặc phổ thông đến mức nào đây, đặt ở đám người bên trong, có thể nói ma nhờ nhất ẩn thân người. Loại này ẩn thân năng lực, cường đại đến một nhóm, có thể so với đại thần thông, vẫn là trời sinh. Thiếu niên, ngươi rất tốt, ta là đệ 81 tầng giữ cửa người, QNZ là tầng cuối cùng giữ cửa người, huyên thời gian qua đi mấy triệu năm, lại một lần nữa nhìn thấy vừa tải người huyên ôn hòa địa cười cợt. Lưu Hải kỳ quái nói, độ kiếp kỳ không phải rất nhiều sao, loài người đều có cái đi, ngươi làm sao có khả năng không thấy được huyên cười cợt, chỉ có vượt biên người, mới có thể nhìn thấy ta, những người độ kiếp tu sĩ, nhìn thấy, chính là mặt khác giữ cửa người. Ồ, Lưu Hải sáng tỏ địa gật gù. Huyên cười cợt, ánh mắt hơi thoáng nhìn. Trong tầng thứ nhất, chính đang nhìn lén ma lang cùng Huyễn Hoài Mộng hai người, liền nhìn thấy trước mắt hình ảnh trong chớp mắt phá diệt rơi mất, bọn họ đã không nhìn thấy đệ 81 tầng bên trong cảnh tượng hẹp hòi. Lao tổ tông Huyễn Hoài Mộng nói lầm bầm. Ma lang nói, nói cẩn thận, tuy rằng chỉ là một đạo ảo giác, Lao tổ QNZ sẽ biết người đang mắng hắn. Lao tổ tông có thể đại khí làm sao sẽ theo ta một tên tiểu bối kiến thức. Huyễn Hoài Mộng lập tức nói rằng. Ma lang ha ha, nhắm lại mắt đỏ, trầm tư không nói. Thật muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng a. Cái kia Hải Vô Lượng, có phải là bị Lao Tổ Tông một quyền liền đánh ngã cơ chứ, có lẽ sẽ bị đánh thành cẩu đi. Thật chờ mong cái kia bộ hình ảnh. A Huyễn thu hồi ánh mắt, rất hứng thú mà đánh giá một hồi Lưu Hải, trong mắt lóe ra một đạo kỳ dị vẻ. Ồ, này không phải ngươi bản tôn, chỉ là một đạo chân thực hình chiếu, ta rõ ràng, ngươi là đến từ luân hồi vũ trụ đi. Luân hồi vũ trụ chân thực hình chiếu. Lưu Hải trong lòng kinh nghi bất định, hắn tự hồ tiếp xúc được tiên ma thế giới game thâm tầng bí mật.